sát tương tư, chương 52, góc truyện audio.com. Toàn bộ giang hồ như một mảnh ngọc bích từ từ rơi xuống đất, mắt thấy đã bên bờ vực sụp đổ tan rã. Việt Tế Kiến như phán quan đứng trên cao, tay cầm sớ dài, bút chu sa từng điểm đồ sát, đỏ thẫm thê lệ tất cả thời cơ cùng lực lượng, dưới bàn tay nhào nặn của một nam tử ôn nhã như thủy mặc, xảo diệu tinh tế, móc nối thành xích, hung dũng kinh hồn, cuốn phăng mọi thứ. Diệp Trầm Ly no đòn xong liền quên đau, không biết xấu hổ thấu qua, úp mặt vào áo Tô Thác Đao lau nước mắt nước mũi, nói: "Ngươi căn bản không hiểu gì cả, thiên ma, ta không thể không luyện, ta làm sao dám không luyện? Ngươi có biết đao đã kề bên cổ rồi không? Ngươi, ngươi mà dám tự hủy hoại mình, ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi." Càng nói về sau, càng tức càng hoảng, thần sắc kích động, mắt lộ dị quang, miệng cũng trễ xuống, như trăng lưỡi liềm cuối tháng, mắt thấy lại sắp khóc. Tô Thác Đao bó tay, nói: "Bỏ đi, ta không ép ngươi nữa, sau này ngươi thích học cái gì thì học cái đó, duy chỉ thiên ma tuyệt đối không được lén luyện." Thấy Diệp Trầm Ly trong tay cầm vài ba mẩu vụn bánh, vừa không nỡ vứt bỏ, nhưng cho vào miệng tất ngại bẩn, bộ dáng ngổn ngang trăm mối muốn nói lại thôi, không khỏi mỉm cười. "Trung thu năm nay ngươi phải đi Thần Châu Bắc Đầu Minh, ta mừng sinh thần sớm cho ngươi, chịu không?" Diệp Trầm Ly hai mắt sáng rực, một bên má hắn ban nãy trúng một cước, bầm xanh bầm tím sưng vù, khóe miệng lại có vệt máu đỏ sẫm, cả khuôn mặt chật vật bất kham, nhưng cười rộ lên, chỉ thấy động nhân tâm huyền. Được chứ, hơn nữa nhất định chỉ có hai chúng ta thôi." Nhãn châu xoay chuyển, hăng hái rào rạt: "Đừng làm ở Tinh Xá, đi tây nhất phong, xa nhất trong tứ phong, tất cả sơn động ở ngọn núi đó, chúng ta hồi nhỏ đã lần mò đáo để cũng chỉ có hai chúng ta biết." Hắn vừa nói vừa cười, trong thanh âm phảng phất mùi hương ngan ngát của hoa cỏ mút tầm mắt khi đồng du sơn đạo thuở ấu thơ. Tô Thác Đao có chút xuất thần, thầm nghĩ: "A Ly vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, ta đánh hắn ra nông nỗi này, mà hắn ngay cả ghi hận cũng không biết, làm sao đây?" Trước Trung Thu, Việt Tế Kiến cùng Diệp Trầm Ly rời Thất Tinh Hồ, thống lĩnh mấy chục cao thủ của Trảm Kinh Sở, Thập Bát Thiên Sàm Quân âm thầm hộ tống, Khổng Tước cũng nhờ đó từ Dâm Nô được Việt Tế Kiến khôi phục thân phận Thiên Sàm Quân, nhưng quang minh chính đại mang theo trên người. Diệp Trầm Ly ghìm cương đi thong thả, hắn mừng sinh thần ăn đến vui vẻ thống khoái, thành thử dù phải đồng hành với Việt Tế Kiến, cũng cảm thấy trời thu trong xanh, tâm cảnh như dạ bích. Có điều thấy Khổng Tước xôn xoe hầu hạ Việt Tế Kiến, bộ dạng hạ tiện vừa là lơi vừa điên cuồng, bèn từ túi hành lý lấy ra hũ đựng rắn, chọn hai con ném xuống, cười nói: "Tiểu muội muội, thời gian qua ngươi ăn uống no say, lộ trình vội vàng cũng không thể để ngươi chịu đói, hai tiểu bảo bối này, ngươi cứ một trước một sau bỏ vào cho đỡ thèm." Khổng Tước mấy tháng nay nhận đủ khuất nhục tàn phá, người đã tiêu tụy như phiến lá khô, nghe xong lời này không khỏi toàn thân run bắn, chết điếng tại chỗ, nước mắt từng giọt to như hạt đậu tuôn dài. Diệp Trầm Ly hàng mày thanh mảnh nhíu lại, thập phần phật ý nói: "Mắt ứa nước có tính là gì? Để dành bôi trơn cho hai vị phu quân của ngươi mới là đạo lý." Khổng Tước quá rõ thủ đoạn xưa nay của Diệp Trầm Ly, không nghe lời chỉ càng thảm hơn bị rắn chui vào huyệt, lập tức cắn răng, hai gối quỳ xuống, vươn tay định bắt rắn. Góc truyện audio.com. Việt Tế Kiến mở miệng nói: "Dừng tay." Nhìn hai con rắn uốn éo di động, một con trắng bạc một con xanh biếc, màu sắc hoa mỹ diễm lệ, nhưng cũng giống hệt Diệp Trầm Ly, khiến người chán ghét sợ hãi. "Diệp tổng quản, nếu ngươi thích hai vị này, cứ việc tự dùng, Khổng Tước không thích." Khổng Tước tìm được đường sống trong chỗ chết, thật mạnh ngẩng đầu, đôi mắt to sóng gợn lân lân, có ngưỡng mộ cảm kích nhưng cũng chất chứa một mặt đau xót sâu xa phức tạp. Diệp Trầm Ly hơi nghiêng đầu, xăm soi khuôn mặt trắng nõn nhu hòa của Việt Tế Kiến. "Bỏ hung thành dược hoàn, Việt công tử đây là..." "Đã cứng rồi," Việt Tế Kiến thản nhiên nói. "Thuộc hạ thân là thủ tọa Thiên Sàm Quân, lại chủ quản chuyến đi Bắc Đầu Minh lần này, Diệp tổng quản nếu muốn phạt người của thuộc hạ, nói sao cũng phải có một lý do." Diệp Trầm Ly khinh miệt nói: "Khổng Tước là cái thá gì? Không có lý do bổn tọa không được động tới." Việt Tế Kiến thần sắc bình tĩnh: "Vậy thì, muốn xử Khổng Tước thì xử ta trước." Diệp Trầm Ly rất dao động trước đề nghị này, nhưng cũng biết hiện giờ không nên động tới Việt Tế Kiến, chỉ đành âm thầm nuốt xuống một búng máu chua. "Thác Đao còn chưa chơi chán ngươi, huống chi bổn tọa đối với thứ thô lậu như ngươi." Nửa điểm khẩu vị cũng khơi dậy không nổi. Việt Tế Kiến căn bản chẳng màng hắn phát ngôn khó nghe, chỉ ôn nhu nói với Khổng Tước: "Đứng lên đi." Diệp Trầm Ly một bụng tức nghẹn ngay cổ họng, vướng trên vướng dưới nuốt không trôi, dứt khoát nhảy xuống ngựa, một tay nâng cằm Khổng Tước nhẹ giọng nói: "Khổng Tước, giỏi cho một tên bại hoại thấp hèn, bổn tọa căm hận nhất những kẻ phản bội, biết không? Ngươi lúc chưa phạm sai lầm, là cánh tay đắc lực của Hoành Địch, là phó sứ Thiên Sàm Quân, đối với ngươi bổn tọa có từng nửa phần khó dễ, Thất Tinh Hồ có từng nửa phần bạc đãi. Người muốn học y cũng cho người đến y xá bái Sở Lục Yêu làm sư, người không kiến thức đi mê Việt tê kiến, vậy trước đó phế hắn nuôi như nuôi chó nuôi mèo, há chẳng hay hơn. Hiện tại người tốt xấu cũng nên ngẫm lại Thất Tinh Hồ, ngàn vạn lần đừng biết sai càng sai, ngươi trời sinh nam nữ lưỡng bộ dục vọng, ra khỏi Thất Tinh Hồ, có ai không xem ngươi là yêu quái. Ngô Xuẩn, giáo huấn xong, phi thân lên ngựa tự vung roi đi. Việt tê kiến vươn tay dìu Khổng Tức mục quang như nước ấm áp chảy qua người hắn, nói. Ngươi không phải yêu quái gì cả, ta sẽ che chở cho ngươi. Khổng Tức chỉ cúi đầu, thân thể càng run đến lợi hại. Ngày hôm đến Thần Châu, Việt tê kiến lần lượt diện kiến điều động nhân thủ các đường các đà tường tận ân cần giảng giải một phen, khi nào ở đâu xuất kích tiếp ứng phối hợp mọi bề. Diệp Trầm Ly ngồi yên một bên, ngưng thần lắng nghe thỉnh thoảng lên tiếng, trong lòng càng chĩu nặng cảnh giác. Việt tê kiến hành sự từng bước vững chãi từng nhịp ăn khớp kín kẽ thỏa đáng ung dung không vội, phen này đánh Bắc Đầu Minh, có thể nói là chưa chiến mà thắng cục đã định, mình cứ nhiên nhìn không ra nửa phần sơ hở của hắn, mà thủ đoạn thành thạo như vậy nếu một ngày nào đó áp dụng lên Thất Tinh Hồ thì sẽ là kình địch đáng gờm đáng sợ bậc nào. Huống chi còn là họa từ tâm phúc bên cạnh, Tô Thác Đao quả thật đã bắt một con rết độc thả vào ngực mình. Góc chuyện audio.com Mọi chuyện an bài đâu vào đấy, Việt tê kiến bưng tách trà điềm đạm nhấp một ngụm, ngón tay thon dài yêu mỹ, đầu ngón tay lộ sắc hồng nhạt, quanh thân dung quang tỏa sáng như một viên ngọc vừa ra khỏi vỏ chai. Phát giác đường nhìn của Diệp Trầm Ly, Việt tê kiến khẽ nhoài người, ghé bên tai hắn thấp giọng cười nói. Diệp Trầm Ly có luyện thiên ma gì đó, cũng vô dụng, đêm rằm ánh trăng vàng bạc muôn nơi, chính là thời khắc sát phạt đẫm máu. Mà sóng gió suốt mười mấy năm sau trong giang hồ, đều từ thời khắc này sinh ra, do chính tay Việt tê kiến, nhẹ nhàng xóa sổ Bắc Đầu Minh. Cơn lũ khổng lồ sau 10 năm trầm lặng thần tốc mà trật tự càn quét những nơi đi qua, liền là một kích chí mạng, đem vô số đại môn tiểu phái, nhổ tận gốc nghiền nát bấy. Toàn bộ giang hồ như một mảnh ngọc bích từ từ rơi xuống đất, mắt thấy đã bên bờ vực sụp đổ tan rã, Việt tê kiến như phán quan đứng trên cao tay cầm sớ dài, bút chu xa từng điểm đồ sát đỏ thẫm thê lệ. Tất cả thời cơ cùng lực lượng dưới bàn tay nhào nặn của một nam tử ôn nhã như thủy mặc xảo diệu tinh tế, móc nối thành xích hung dũng kinh hồn cuốn phăng mọi thứ. Diệp Trầm Ly hàng mi rũ xuống, tâm niệm biến chuyển thật nhanh, Việt tê kiến nếu đã minh minh bạch bạch nói với mình hắn muốn hủy diệt Thất Tinh Hồ, có lẽ không phải hoanh hoang, nhưng Thất Tinh Hồ cũng là thanh đao hữu dụng nhất trong tay hắn, tạm thời chưa bị dồn vào nguy cơ, nhưng người này tâm địa như vực sâu, còn kéo dài sẽ càng ngày càng hiểm, đối phó hắn cần mau chóng hạ thủ, mà hắn hành sự như thế, lại không biết đến tột cùng là vì cái gì, mình nghĩ muốn nát óc cũng đoán không ra, phải biết được những gì hắn mưu cầu, mới có thể khống chế yếu hại. Việt tê kiến co ngón tay gõ gõ mặt bàn. Diệp tổng quản, đừng nghĩ nhiều quá, hiện tại ngươi căn bản không cần lo cho Thất Tinh Hồ, nhưng hoa khước tà của ngươi. Ngươi còn cần hắn nữa không? Diệp Trầm Ly đuôi mày khẽ nhướn. Cần chứ, một thanh kiếm tốt như vậy, bổn tọa không cần, há chẳng phải tiện nghi cho Việt công tử. Việt tê kiến hờ hững mỉm cười. Ta chỉ cần thác đao là đủ rồi. Đi hướng nam 20 dặm, ngoại thành Bách Từ Câu, xương dáng của Trảm Kinh Sở cùng 18 đệ tử của Thiên Diệp Phân Đà đang vây hãm hắn và Lâm Tử Thành. Diệp tổng quản nếu có lòng, hoa khước tà là vật trong tay ngươi. Diệp Trầm Ly cũng không nôn nóng, nói. Bổn tọa đa tạ Việt công tử. Việt tê kiến nhìn xoáy vào hắn, nói. Không dám, không có Tô Thác Đao bên cạnh, hắn trái lại khá trầm tĩnh, thảo nào tuổi còn trẻ đã có thể thống lĩnh nội đường, ngoài ban đầu trở tay không kịp, hành sự tuy thiên về nham hiểm độc ác nhưng cũng có vài phần khí độ trương pháp bất phàm. Nhìn theo thân ảnh hắn thần tốc phiêu nhiên ra khỏi cửa, Việt tê kiến vuốt ve chỗ đứt ngón tay của mình, nghiền ngẫm một lát thổi đèn, đến với cuộc hẹn mong chờ đã lâu. Hoa khước tà toàn thân đẫm máu, cánh tay phải cũng bị hợp hoan luân của xương dáng rạch thương, nhất thời kiếm giao tay trái, hộ Lâm Tử Thành trọng thương bên người, đứng đưa lưng hướng bức tường đá thấp giọng nói. Đừng tùy tiện động chân khí, Lâm Tử Thành hô hấp lăng loạn kiệt lực xuất một kiếm, lập tức phun ra một búng máu. Không được, Dương Thế Huynh đã bị yêu nhân hãm hại, sao có thể để một mình Huynh? À, còn chưa dứt lời, lại bị lưỡi đao liếm trúng chân trái, nhất thời đứng không vững, ngã sang một bên. Góc chuyện audio.com, hoa khước tà chỉ một tay khó đỡ, bèn quang kiếm dìu hắn, nhưng vẫn vạn phần không kịp, mắt thấy hắn ngã, sẽ là lỡ bước xa vào vòng tay Diêm Vương, nhất thời bi thiết gọi một tiếng. Tiểu Thành, nào ngờ hàn quang lấp lánh, mọi binh khí như ngưng tụ bất động. Xương dáng cao giọng nói, Việt thủ tọa phân phó chúng ta không phải tà phái, càng không là phường lạm sát, nếu chư vị từ nay rời khỏi Bắc Đầu Minh, không đối nghịch Thất Tinh Hồ coi như cho qua mọi chuyện. Lâm Tử Thành mất máu quá nhiều, đã sắp ngất xỉu, nhưng giận dữ cười to, nói. Dương Thái thi thể ở đàng kia, mắt còn chưa nhắm, ngươi dám nói các ngươi chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Xương dáng lạnh lùng đáp trả, họ Dương đó ra tay âm độc, hắn đã dám giết người trong cung ta, một mạng đền một mạng, có gì không đúng. Dứt lời ra lệnh, chừa một con đường cho Lâm Thiếu Hiệp, lại không đề cập Hoa Khước Tà. Hoa Khước Tà kiếm thuật cao minh, lại xuất thân điểm thương kiếm phái, điêu luyện kỳ hiểm hàng đầu, lấy ít đấu nhiều, đã giết hai đệ tử Thất Tinh Hồ. Xương dáng hợp Hoan Luân Đinh đang một trận cười nói. Hoa Thiếu Hiệp, chúng ta tỉ thí thêm một hồi nữa. Lâm Tử Thành dù sao cũng còn trẻ, nghe thấy có đường sống, trong lòng không khỏi thầm thở phào, hơn nữa gần đây tin đồn về Tống Vô Bạn giấy lên náo động ít nhiều cũng nảy sinh vài phần ngờ vực nghi vấn. Nhưng tình cảm giữa hắn và Hoa Khước Tà còn hơn cả thủ tốc đồng bào, lập tức một cổ huyết khí trào dâng, run giọng nói. Lâm Tử Thành không chết vì Bắc Đầu Minh, nhưng nguyện cùng Hoa Đại Ca đồng sinh cộng tử. Hoa Khước Tà hốc mắt cay cay, nhưng không chút do dự, nhấc chân gạt nhẹ đá hắn ra xa vòng chiến, lạnh lùng quát. Đi, hoành kiếm ngang ngực tự có loại phong thái vạn phu bễ nghễ. Mời xuất chiêu, xương dáng trong mắt thoáng lộ vẻ thưởng thức hòa nhã nói. Hoa Thiếu Hiệp vốn là hảo nhân tài, chẳng lẽ cam tâm bị mai một trong vũng bùn Bắc Đầu Minh? Chi bằng, hàng Thất Tinh Hồ thế nào? Hoa Khước Tà ngẩn người, lập tức lắc đầu nói. Bắc Đầu Minh tuy là nước đục nhưng Thất Tinh Hồ cũng không phải liên hoa niết bàn. Cười đến cao ngạo, đã tới nước này còn van xin thương xót càng không phải ý nguyện của ta. Xương dáng thở dài, Hoa Thiếu Hiệp đã cố chấp như vậy, tại hạ chỉ đành. Còn chưa dứt lời, chợt nghe một thanh âm trong trẻo lành lót xa xa truyền đến. Hoa Khước Tà là của bổn tọa, khách trương,